Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 67, Trung đoàn trưởng tranh đoạt bắt đầu. Cái này a, cái kia La Ngọc Thành tay nâng cầm lên nghiêm túc suy nghĩ. Cái này phải xem hắn vận khí a. Nếu như gian phòng người không có long huyết tu luyện tới siêu cao, hắn cũng có thể, bằng không thì liền không có cơ hội a. Nếu như hắn toàn lực tu luyện long lực, hiện tại chỉ sợ có 70% long huyết rồi a. 70, điều này sao có thể? Cơ Diệc Hàn con mắt lập tức trừng lớn hơn một vòng. Hắn mới trở thành long huyền thời gian mấy ngày, coi như hắn có 40% tiên thiên long huyết, cái này tốc độ cũng quá nhanh. Hẳn không có. Cái kia La Ngọc Thành suy tính thần sắc rất là nghiêm túc. Hoa Côn Lôn là ưu tú lão sư, hẳn là sẽ không làm như thế không thông minh chỉ đạo phương thức. Nhưng dù vậy, hắn long huyết nồng độ sợ rằng cũng phải tiếp cận 50%. Có khoa trương như vậy? Cơ Diệc Hàn con mắt trợn to, lại lông mi liền nhíu lại mau. 70% long huyết, hắn mới mấy ngày, 70%, 99% long huyết lại như thế nào? Cái kia La Ngọc Thành dương lên cổ, bao nhiêu người cả một đời tu luyện long huyết vây ở 99% trình độ này bên trên, không cách nào ngưng luyện ra 100% long huyết. Cái kia 1% long huyết, đúng, hoàn toàn mặt khác một cảnh giới. Long huyết 100% chính là long huyền bên trong cường giả. Cơ Diệc Hàn biểu lộ trở nên nghiêm túc. Cái kia 1% kẹt chết vô số long huyền. Cái kia 1% là chân chính chất biến, là chân chính long duệ chứng minh. Cho nên a, cái kia La Ngọc Thành nhướng nhướng lông mi, một bộ dáng vẻ không sao cả. Hạng thượng hiện tại có 70% long huyết, cũng không có cái gì kinh ngạc, không phải sao? Cơ Diệc Hàn nhíu mày chu môi, tuyệt mỹ khuôn mặt có không nói ra được thanh thuần vị đạo. Vẫn là rất nhanh, tốt, a, rất nhanh. Cái kia La Ngọc Thành hoàn toàn không phản kháng trả lời làm Cơ Diệc Hàn càng thêm bất lực. Nàng hướng về cái kia La Ngọc Thành bóng lưng lần nữa chu môi. Nam nhân này ở không phải mang tính lựa chọn vấn đề vĩnh viễn là như vậy, tùy ý. Một điểm kiên trì đều không có, tùy ý đều nhanh nếu không có tính tình. Cơ Diệc Hàn hai bước đuổi kịp cái kia La Ngọc Thành, cùng hắn sóng vai cùng đi nói ra. Khó khăn tới một lần tường sắt phong loại địa phương này, chúng ta không bằng cũng đi nhìn xem tường sắt phong tập huấn, nhìn xem trong vũng bùn long thuật sĩ cùng long võ sĩ có người hay không giấy rùa lấy đi ra. Giấy rùa, giấy rùa, giấy rùa. Hạng thượng vị trí tập huấn điểm thành viên còn có số ít người ở nóng trong vũng bùn liều mạng giấy rùa lấy. Phần lớn người đã tình trạng kiệt sức thoát ly nóng vũng bùn, đến chỉ định gian phòng. Hơn nữa tìm tới phòng tắm cọ rửa rơi trên người nước bùn, thay đổi một bộ quần áo sạch, nằm ở thuộc tại trên giường của mình tiến hành nghỉ ngơi. Trần Mộ Vân tắm rửa xong thay đổi quần áo sạch sẽ, mang người đi vào gian phòng, con mắt lập tức tập trung vào nằm ở trên giường đang xem sách hạng thưởng. Trong lòng cỗ kia kim nén lửa giận lập tức bay thẳng cái ót. Đọc sách, vậy mà tại đọc sách. Ngực của Trần Mộ Vân chập trùng kịch liệt. Nếu như không phải tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, như vậy lần này 50 điểm cống hiến độ hẳn là tự cầm đến. Hiện tại tiểu tử này vậy mà người không việc gì một dạng đang đọc sách. Khục, Trần Mộ Vân trọng trọng ho khan một tiếng, lập tức hấp dẫn gian phòng phần lớn người ánh mắt chú ý. Hắn trên mặt mang một điểm kia nụ cười thỏa mãn cũng không có duy trì bao lâu. Ở phát hiện hạng thượng liền ngẩng đầu ý tứ đều không có, thủy chung hướng về trong tay bản kia sách nát, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc lại. Tất cả mọi người là đến tập huấn. Trần Mộ Vân chậm rãi mở miệng. Như vậy, hẳn phải biết nếu như lần này thông qua được tập huấn khảo thí, liền có thể tiến vào trong tin đồn mộng long cảnh a. Ngồi ở trên giường, từng cái tập huấn thành viên nhao nhao gật đầu. Mộng long cảnh, truyền văn trong đó thiên tài địa bảo vô cùng vô tận. Chỉ cần vận khí tốt, liền có thể cầm tới tương lai trở thành cường đại long huyền hùng hậu căn cơ. Là một tên nhiều lần từng tiến vào mộng long cảnh ta, hiện tại muốn truyền thụ mọi người một chút xíu kinh nghiệm. Trần Mộ Vân kéo lấy trường âm, lại một lần nữa vẫn nhìn gian phòng, trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng. Bao quát hạng thượng ở bên trong tất cả mọi người, đang nghe được mộng long cảnh sự tình, rốt cục đều rối rít ngẩng đầu. Mộng long cảnh bên trong, truyền văn có vô tận thiên tài địa bảo, đồng thời ta cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, mộng long cảnh bên trong còn có vô số hung tàn long thú. Mọi người đừng tưởng rằng cái này chỉ có long thuật sư cùng long thuật sĩ có thể tiến vào mộng long cảnh bên trong, không có cái gì cường đại long thú. Ý nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Trần Mộ Vân ánh mắt kiêu ngạo bên trong đột nhiên nhiều mấy phần khiếp đảm. Ta từng tại bên trong gặp được một đời loại long thú. Một đời loại long thú. Không thể nào, gần như vô địch cường đại long thú. Vậy sao ngươi khả năng sống được đâu? Hạng thượng tò mò hướng về Trần Mộ Vân. Những ngày này qua học tập đối với long thú cũng có rất nhiều lý giải. Dứt bỏ biến dị long thú loại này không lường được long thú bên ngoài, long thú đại thể chia làm 10 đời loại long thú, cũng được xưng là mạt đại loại long thú. Loại này long thú là tất cả long thú bên trong tương đối thực lực yếu nhất long thú. Sau 10 đời loại long thú lớn mạnh một chút long thú xưng là đời 9 loại. Lại hướng lên thì là đời 8 loại long thú, đời 7 loại long thú, đời 6 loại, đời 5 loại, đời 4 loại, đời 3 loại, đời 2 loại, một đời loại, cùng danh xưng vô địch cường đại sơ đại loại long thú. Truyền văn, sơ đại loại long thú cơ hồ chính là chân long một dạng tồn tại. Cơ hồ tất cả gặp qua sơ đại loại long thú người đều chết hết rồi. Hắn cái kia uy áp cường đại đầy đủ để cho người ta tinh thần không thể thừa nhận. Trực tiếp tử vong, một đời loại, cái kia đồng dạng cơ hồ là vô địch tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là chừng một cái, chỉ sợ liền có thể đem long võ sĩ cấp bậc như vậy người cho tươi sống chừng nổ tung a. Hạng thượng còn nhớ mình ngày đó trong rừng rậm, ngẫu nhiên gặp đến một đầu long thú. Bây giờ nghĩ lại cũng bất quá là một đầu 10 đời loại mà thôi. Nhưng mà, thời điểm đó 10 đời loại, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi. Bản thân giống như bị sinh sinh định lại ở đó, không nhúc nhích một lần, sợ bị cái kia long thú phát hiện bản thân tồn tại. Hắn thoạt nhìn tựa như là lười nhác giết ta. Trần Mộ Vân nói ra bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Đáng chát. Lúc ấy hắn nhìn cảm giác của ta, giống như là ta lại nhìn trên đất con kiến không có gì khác biệt. Các ngươi nhìn thấy con kiến, liền nhất định sẽ nhấc chân đi giết chết sao? Đám người cùng một chỗ lắc đầu liên tục, thời gian của mình đều rất là quý giá. Nơi nào có thời gian đi cùng tầm thường con kiến phân cao thấp? Nhiều lần mộng long cảnh lịch trình, để ta hiểu được một việc. Trần Mộ Vân đột nhiên đề cao hơn giọng nói, dùng gần như giống phương thức nói ra. Đoàn kết lại, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể gia tăng ở mộng long cảnh cơ hội sinh tồn. Nghe theo thống nhất chỉ huy, mới có thể ở cái kia mỗi lần tỷ lệ tử vong đạt đến 20% hoàn cảnh an toàn sống sót. Đây chỉ là tỷ lệ tử vong a. Lý An Cư một bên vội vàng phùng tràng nói xong. Còn có tàn tật suất còn không có nói sao. Chúng ta nhất định phải tìm loại kia người có kinh nghiệm đến lãnh đạo chúng ta, mới có thể ở mộng long cảnh gia tăng sống sót tỷ lệ. Ta đề cử Trần Mộ Vân nhiều như vậy lần tiến vào mộng long cảnh, lại từ trong đó sống sót người làm chúng ta trung đoàn trưởng. Chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu chúng ta an toàn sống sót. Không sai, Trần Mộ Vân đã từng 10 lần tiến vào Mộng Long Cảnh. Đến nay đều còn sống rất tốt. Ta cũng đề cử Trần Mộ Vân. Không sai, không sai. Trần Mộ Vân kinh nghiệm phong phú, có thể gia tăng chúng ta ở trong đó sống sót tỷ lệ. Trần Mộ Vân đoàn thể người lập tức bắt đầu nhau nhau phối hợp, cho hắn liên tục tạo thế. Không ít tân thủ trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nhận đồng biểu lộ. Ta cũng tiến vào Mộng Long Cảnh. Chu Võ thanh âm không cao, lại đầy đủ để gian phòng những người khác nghe vô cùng rõ ràng. Trung đoàn trưởng không chỉ là phải có kinh nghiệm phong phú, còn cần nhất định có cá nhân thực lực. Vạn nhất gặp được cùng những đội ngũ khác tranh chấp lúc, có giải quyết tranh chấp năng lực. Ta nghĩ biết rõ ngươi làm qua mấy lần đội trưởng. Trần Mộ Vân trên mặt vừa mới chất lên ý cười hơi hơi cứng đờ. Lông mi bên trong xuyên thấu qua một cỗ thần sắc chán ghét nhìn xem Hạng Thượng. Thầm nghĩ trong lòng, là ngươi gọi ngươi cái này thủ hạ đi ra nói chuyện a. Quả nhiên, vừa mới như thế biểu hiện qua vũng bùn, chính là vì cùng ta đoạt vị trí lão đại. Làm sao? Trần Mộ Vân chọn cao hơn thanh âm. Ngươi nghĩ cùng ta cướp đoạt trung đoàn trưởng, cũng là ngươi phía sau có người nào sai xử ngươi làm như vậy? Ta làm qua 6 lần trung đoàn trưởng. Về phần ta cá nhân thực lực, cái kia sợ rằng phải chân chính động thủ đánh qua mới có thể biết. Làm sao? Người bên kia có người nghĩ động thủ với ta sao? Tứ cấp Long Tuyền. Trần Mộ Vân hai tay đột nhiên mở ra, thể nội Long Tuyền hướng ra phía ngoài nhộn nhạo tứ cấp Long Tuyền long lực, lập tức dẫn tới người chung quanh liên thanh tán thưởng. Trần Mộ Vân khóe mắt lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý. Tường sắt phong là phần Long Thành 16 phong thực lực yếu nhất phong, căn bản sẽ không có cái gì thiên phú rất tốt Long Huyền ở tại tường sắt phong. Có thiên phú người đều sẽ ở tại hoa cái phong. Cái kia bị phần Long Thành xưng là Long Tuyền phong, Sơn phong, Truyền Văn. Phía dưới mặt đất đang ngủ say một đầu thần long, trên người nó tản mát ra long khí xuyên qua đại địa, làm dịu đại địa bên trên từng cái sinh vật. Nhưng đại địa mỗi một chỗ vị trí long khí lại cũng không phải là một dạng nhiều. Có địa phương toát ra long khí cuồn cuộn không ngừng, có địa phương toát ra long khí liền tương đối hơi ít. Phần Long Thành 16 phong so với rất nhiều nơi, long khí xem như tuôn ra khá nhiều vị trí, nhưng 16 phong tầm đó lại có rất lớn khác biệt. Hoa cái phong là cái này 16 phong bên trong tuôn ra long khí nồng nặc nhất địa phương. Tường sắt phong thì là tuôn ra long khí tương đối mỏng manh địa phương. Nồng nặc long khí lại càng dễ để Long Huyền tu luyện được đến nhanh chóng tăng lên. Trần Mộ Vân rất là đắc ý nhìn xem bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, ta đã sớm nghe ngóng tất cả báo danh điểm. Cái này báo danh điểm là thực lực yếu nhất một cái báo danh điểm. Mặc dù các đại gia tộc vì để cho đời sau lấy được càng nhiều tiến vào Mộng Long Cảnh danh ngạch, cũng sẽ thông qua một chút thủ đoạn để gia tộc mình người trẻ tuổi tham gia tường sát phong tập huấn, nhưng cái này báo danh điểm lại không có cái gì nổi danh gia tộc. Bản thân thực lực đầy đủ trấn áp tràng diện. Tứ cấp Long Tuyền. Trần Mộ Vân cười lạnh. Căn cứ tư liệu ghi chép, nơi này trừ mình ra, duy nhất một cái tứ cấp Long Tuyền là một cái Long Thuật Sĩ. Mà mình thì là Long Thuật Sĩ cùng Long Võ Sĩ hai lớp Long Huyền. Chân chính động thủ lên, ưu thế của mình thật sự là quá lớn. Chu Võ hung hăng trừng mắt Trần Mộ Vân. Tứ cấp Long Tuyền, Long Thuật, Long Võ song tu, đây đúng là một cái khó có thể đánh ngã đối thủ. Nhưng liền để hắn làm trung đoàn trưởng, như vậy sao được? Hạng Thượng nghi hoặc nhìn Chu Võ. Hắn ưa thích làm trung đoàn trưởng, nhường hắn làm liền tốt. Cần gì thái độ này? Người nghĩ như vậy làm đội trưởng, Chu Võ quay đầu nhìn xem Hạng Thượng. Sư đệ, ngươi không biết, dựa theo tập huấn quy định, mỗi cái gian phòng có một cái trung đoàn trưởng. Ai trở thành trung đoàn trưởng, Long Thành đưa tặng 50 cái độ cống hiến. 50 cái độ cống hiến. Hạng Thượng con mắt lập tức phát sáng lên, sống lưng lập tức ngồi thẳng tắp, trong lòng âm thầm tính toán. 50 cái độ cống hiến. Dựa theo sư phụ nói, tầng thứ 2 tuyệt học cấp long lực bí pháp, cần số lượng cao độ cống hiến. Như vậy cái này 50 cái độ cống hiến, không thể ném. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.